Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quyết lúc này mới phát hiện, cô nương này chẳng học được gì khác, toàn học những thói hư tật xấu của Mỹ nhân thường dùng vẻ mặt này để gây áp lực cho người khác. Chẳng vì lý do gì, chỉ vì muốn chọc tức người ta giờ thì hay rồi. Cái thói xấu này nàng ta cũng nhìn ra, học được, còn dùng lên người mình nữa. Nhiếp chính vương thở dài một hơi, chậm rãi bước tới. Tay áo rộng mở ra, đưa tay ra véo lấy chiếc cằm mềm mại của nàng ta. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn bản vương, sau này không được như vậy nữa, đừng học thói xấu. Đừng học bản vương, không có học, bởi vì vương gia cũng không dạy. Giang Lạc Dao vẫn dùng ánh mắt đó nhìn hắn, nàng ta ngoan ngoãn ngẩng đầu nói. Có lẽ là do vương gia, ngôn truyền thân giáo, khiến ta lây nhiễm chút ít thói quen thôi. Thịnh Quyết cũng tự biết thân biết phận, hắn cúi người xuống. Người cũng đừng học cây tốt, chỗ bản vương toàn là thói xấu, đừng để Nhạc Xương Hầu biết được, rồi lại tức đến rụng râu. Giang Lạc Dao cãi lại, phụ thân sẽ không giận ta đâu. Thịnh Quyết, hắn cuối cùng cũng nhận ra, Giang Lạc Dao này vừa tỉnh ngủ, là muốn kiếm chuyện đúng không? Tính nóng này khi vừa thức dậy cũng lớn thật, trùng hợp, Nhiếp Chính Vương rất ghét người khác cãi lời, dù sao những kẻ cãi lời trên triều đình đều là đám lão già ngoan cố. Chuyện mà bọn họ nói ra cũng chỉ khiến hắn tức giận. Vì vậy, hễ có ai cãi lời, hắn sẽ theo bản năng cau mày, tâm trạng nhanh chóng trở nên tồi tệ. Trong lòng bực bội, nghiến răng nghiến lợi, ra tay cũng nặng hơn. Thịnh Quyết ánh mắt u ám, đừng cãi lời bản vương. Giang Lạc Dao không tiếp tục cãi lời nữa, nàng ta bị véo đau, dứt khoát nghiêng đầu, nhanh chóng cắn vào mu bàn tay hắn. Thịnh Quyết, nàng ta cắn xong, còn dám tiếp tục dùng ánh mắt đó trừng mắt nhìn mình. Chỉ trừng mắt thôi thì cũng đành, mà còn càng nhìn càng tủi thân, một mình khóc lên. Thịnh Quyết, cả người Nhiếp Chính Vương đều không ổn, sự hung dữ lúc nãy hoàn toàn biến mất. Hắn thật sự không biết nên nói gì nữa. Người bị cắn là mình còn chưa thấy tủi thân, sao lại bị Giang Lạc Dao đổ oan trước rồi. Đừng khóc nữa, Thịnh Quyết luống cuống tay áo, muốn lau nước mắt cho nàng ta. Nhưng lại sợ nàng ta càng chán ghét mình hơn, chỉ có thể cứng đờ tay giữa không trung, ấp úng không nói nên lời. Nhiếp Chính Vương sống đến từng này tuổi cũng không biết dỗ dành người khác. Hắn xưa nay luôn lấy bảo chế bảo, không biết con gái nhà người ta khóc thì nên dỗ dành thế nào. Trước đây nghe đám công tử bột nói mỹ nhân rơi lệ là đau lòng nhất, khiến người ta không nỡ, Thịnh Quyết còn rất khinh thường và coi rẻ. Bây giờ, đầu óc Thịnh Quyết như bị sương mù bao phủ, trống rỗng, không biết phải dỗ dành đối phương thế nào mới có thể ngăn được nước mắt của nàng ta. Thịnh Quyết liều mạng, dùng giọng điệu đe dọa nói, khóc nữa thì ném ngươi ra khỏi vương phủ. Vừa dứt lời, Giang Lạc Dao quả nhiên không khóc nữa, nhưng tâm trạng rõ ràng là càng tệ hơn. Nước mắt nàng ta rơi lã chã, làm ướt cả chăn của Thịnh Quyết, cố nén đến nỗi vai run lên. Sức khỏe nàng ta không tốt, Thịnh Quyết sợ nàng ta khóc đến ngất xỉu, thấy nàng ta như vậy, càng thêm lo lắng. Thịnh Quyết ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ta, vừa vuốt ve vừa nhận thua xin lỗi. Bản vương sai rồi, đừng khóc nữa. Tuy Giang Lạc Dao ôm cũng nhẹ, thân thể cũng mềm mại, nhưng hắn vẫn không hạ mình được. Thế nhưng, lời đã nói ra, nàng lại cứ nằng nặc đòi hắn ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không thể mặt dày mà nuốt lời được. Thấy hắn trầm ngâm, mày nhíu chặt, Giang Lạc Dao càng thêm bất an. Nàng rất buồn, tủi thân nói nhỏ, ta sẽ không chọc vương gia tức giận nữa, được không? Thịnh Quyết vẫn đang nghĩ cách để kiếm cớ nuốt lời, nào ngờ bị nàng mềm mỏng cầu xin như vậy, tâm can lập tức mềm nhũn đi vài phần. Hắn vô thức cong môi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn một chút. Không phải chỉ là muốn được ôm thôi sao? Bình thường nàng ngang bướng, cứng đầu là thế, vậy mà cũng chịu vì chuyện này mà hạ mình cầu xin hắn. Trong lòng Thịnh Quyết dâng lên một niềm vui khó tả, sự thay đổi trong thái độ của nàng đã khiến tâm trạng hắn vô cùng thoải mái. Giang Lạc Dao trước mặt hắn ngoan ngoãn lạ thường, vừa mới khóc xong, đôi mắt còn ửng đỏ, giọng nói mềm mại dễ nghe, lúc ôm lấy vai hắn, cẩn thận dè dặt nhìn hắn, vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm khắc của Thịnh Quyết suýt chút nữa không giữ được. Giang Lạc Dao thấy hắn không có phản ứng, chỉ đành cầu xin lần nữa. Sư phụ! Hai chữ này vừa thốt ra, phòng tuyến cuối cùng của Thịnh Quyết lập tức sụp đổ. Tiếng hát trên lầu cao ngày xưa vang lên bên tai hắn, y phục xanh lam, tay áo dài, lời ca uyển chuyển, giọng nói mềm mại, quả thật khiến người ta mê mẩn. Người con gái trong vở kịch kiều mị gọi, sư phụ, hai chữ nói ra đầy tình ý, dường như trong miệng ngậm ngọc, răng ngọc khẽ cắn, từng tiếng gọi người tình. Chỉ hai chữ, như tay áo dài buông xuống, quấn quýt lấy tim. Thịnh Quyết như bị lửa thiêu đốt, chút lý trí còn sót lại đã bị dẫm xê, hát, ế, tê từ lâu, hắn nào còn tâm trí đâu mà do dự, chẳng phải là cái gì cũng chiều nàng sao. Năm xưa, Nhạc Xương Hầu đề nghị để hắn làm sư phụ của nàng, chính là vì khi nhắc đến danh xương này, có thể khiến hắn tự kiềm chế, không vượt quá lễ nghĩa, không vượt quá giới hạn. Nào ngờ, Nhiếp Chính Vương nghe được những lời ca tình tứ từ trước đó lại bắt đầu quấy phá, khiến hắn vừa nghe thấy hai chữ này, lỗ tai liền nóng lên, tim đập rộn ràng. Rõ ràng là danh xưng tôn kính, cổ hủ nhất, vậy mà lại nhuốm màu tình cảm quyến luyến, khiến hắn khó mà không nghĩ nhiều. Cách chương